nếu thiên đường của anh có em. Chương 7, bác sĩ thành tình nhân, VH, góc truyện audio.com. Đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh dâm mỹ đó, Phạm Lăng không khỏi nhếch môi. Trong đầu luôn nhớ nhũ hoa của cô, nó đẹp hơn bao nhiêu người phụ nữ khác, anh khẳng định cô sẽ là người phụ nữ của anh. Suốt một tuần nằm viện cô luôn được mọi người trong bệnh viện giúp đỡ. Ba người đàn ông kia ngày nào cũng đến thăm cô làm cô điếc hết cả lỗ tai. Trong lúc đó anh Lăng lúc nào cũng chăm sóc cô làm cô rất cảm kích anh. Anh luôn nói những lời ngọt ngào với cô, anh còn kể chuyện cười cho cô nghe nữa chứ. Không biết từ lúc nào hình bóng anh bác sĩ đã nằm trong lòng của cô. Ngày mai là ngày cô xuất viện nên cô muốn nói lời cảm ơn anh. Từ sáng sớm cô đã nấu những món ăn thật ngon thay lời cảm ơn của cô đối với anh. Anh Lăng, anh ăn những món này đi, là đồ ăn em nấu đó ngon cực kỳ luôn, cô cười ngọt ngào với anh. Tay của cô còn ôm anh từ đằng sau nữa chứ. Được, anh sẽ ăn nhưng em phải đi lấy cho anh ly nước đã chứ. Không lẽ muốn anh ăn hết chỗ đồ ăn này mà không có nước thì nghẹt thở từ lúc nào không hay nha. Đến lúc đó em phải chịu trách nhiệm với anh đó, anh cười với cô. Vâng, vậy để em đi lấy nước cho anh nhá, chờ em về mới được ăn nghe chưa, không em giận đó. Nói xong cô chạy một mạch đi mua nước. Không chú ý mình đã rơi vào nanh sói của một tên nào đó. Thấy vậy anh mỉm cười, lấy trong tay một gói thuốc. Đúng, đây là xuân dược mà anh chuẩn bị để dành riêng cho cô. Ngày hôm nay cô sẽ là của riêng mình anh mà thôi. Anh sẽ không để cô tụt khỏi tầm tay của anh nữa đâu. Cách chương.